Khi xưa thương Chúa vì thương yêu thương người ta, ban cho ông bà nguyên tổ muôn thân thân, nhiều như sống trong thiên đàng. Muôn đời muôn đắng cay, dù vui sống trong an bình, muôn đời luôn sướng vui. À, hay là ta đi dạo một vòng trong vườn xem hoa nào. Ơn phước thật tràn lan Chúa bà, cô nàng đẹp xin lỗi thần giấy thương. Đời sống con vàng còn, muôn loài nhưng nên không sánh như cô. Buồn qua khoe sắc tưng tưng mừng thiên chúa, cô nàng kia ơi ấy mau qua đây. Đời mai mai sẽ không phải ta, xin mời cô nương ta kiếp mau làm quen. Quý nương trái cây ngon quá, tôi muốn được mời quý nương ăn thử cho biết cuộc đời. Cây này tặng tôi trái cây rất ngon, để tôi hãy cho. Chớ nên sai phạm đụng vào trái ngọc, chúa cấm từ lâu, đừng nên dễ người. Ngờ trời cao con kéo lạnh cấm bạn ra, là muốn cho quý nương không đạt được như trời. Hai trái kia ăn sẽ không sáng hơn trời. Chúa chỉ sợ một điều duy nhất, là con người bằng Chúa mà thôi. Cho nên Thiên Chúa mới nặng lời hăm dò, bảo ăn rồi sẽ chết được sướng. Cứ ăn đi chẳng chết chóc gì đâu, Chúa không ngờ cứ tội gì mà phải cấm. Đừng có láo, Thiên Chúa rất tốt lành, thì chỉ được nước du khống cho người mà thôi à. Ai ăn được trái cây này sẽ trở nên thần thanh, có ăn đi mới mở mắt ra nhìn. Cô sẽ thông minh biết hết mọi điều, cô sẽ nắm giữ được tán tâm lực pháp, biết điều lành điều dữ như thần minh. Không ai bắt ép được cô đâu, không ai dám đụng đến quy quyền tầm tôn. À ơi một lời ân nghĩa thiệt hơn, ngài cô lạc chúa ơn này đừng quên. Mi mính đi đừng ăn nói nông cuồng, cô tính sao mà gây cấn luôn cuồng. Cứ quất mắt thường là nhằn lão khét, cứ chắc chắn rồi tôi đây có lý. Đừng đầy thêm Phật lý ta, ừ thì ăn đi có gì, thương của đâu hề gian dối con mình. Tôi nói đây là theo chỗ tăng tình, chớ đừng có hồng đôi con pha cây. Cứ đem chút rồi cô đây sẽ tay. Này này này vì thiệt chắc không? Tôi thì tôi đây viết thề, ta ham muốn trái cây này quá, ăn một trái chẳng hại gì. Nào ta còn cá thử trái này, thử xem sao. Đó cô ai thấy không, trái này ngọt như mật ong, nốt vô tới đâu thâm trầm như thể ruộng dâu, vừa ăn vào chưa có ai làm sao, đôi ba ngày kết quả mới hay mau. Thôi mi á, đừng có nói nữa, sao không thấy chuyện gì? Tôi cứ đừng gặp rung, ăn tới một can gì, làm sao mà đem đứa cho chồng cô. Hai vợ chồng ăn sẽ thông minh, ít nhất á, ngăn hàng với vua dặn dặt cai trị trong ngoài, làm chúa quyền quy. Sao chúa cắm cây này, ăn hết rồi mà không thấy chuyện gì? Ăn nữa đi, trái cây biết lành dữ nữa đi. Ăn đi, rồi thế nào, cô cũng biết hết, biết hết mà. Ừ, có lẽ tan vào rồi sẽ biết lành dữ. Thôi vợ ta đang rồi, chắc không sao. Đâu, đưa trái ngọt cho anh. Không được, trời ơi, ta đang trái cấm rồi sao? Mắt ta đã mở ra rồi, ta biết mình phạm một điều dữ vô cùng. A Dông, anh làm sao vậy? A Dông, thôi rồi, hai ta làm lô chút của xe tăng rồi, cái lệnh chưa tiền phạm giới chưa đành, tâm sự cũng tại mình, con đàn bà không tin nhân sinh, ôi sâu hổ thẹn thùng. Mở mắt ra nhìn chỉ thấy mình không, Dông, hỡi A Dông, ngươi đâu rồi? Dạ, dạ con đây. Con nghe tiếng chúa bước trong vườn, con trần truồng xấu hổ quá chúa ơi, cho nên con ẩn núp nơi đây. Này hỡi con người đuổi đất kia, lệnh chúa truyền tống cổ các ngươi ra khỏi vườn để đàn. Dạ xin người thông cảm, mang lại cho chúng tôi đôi chút. Không thể được, mau hãy đi ngay, quỳ phán tội mê trai lầm lạc, còn gì để tiếc thương, đời sinh tướng người ngay. Bao phút ân lương mà chúa trang trải từng vũ trụ, nay chấm dứt ngay đây, vì tội đáng nghĩa mai. Ta đây quyết chỉ thay trời dòng dõi kẻ vô lương, nhưng thiên chúa nhân từ còn chút cha xót thương. Ngươi hãy quay mặt về phía tương lai để trông chờ ơn ngài cứu độ. Đây có